Yêu Long Cổ Đế, chương 930, Cửu Cực Khai Hồn Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Heris Tô Hàn thân thể chấn động, đây là đứng giết qua hình thiên đại thần đồ vật kinh thế chí bảo a. Tính ngươi vận khí tốt, Heris cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó nhiều như vậy chủng tộc đều đã từng tới thử qua, nhưng đừng nói diệt thần chuông, đồ vật gì đều không có mò được, ngươi ngược lại tốt, cơ hội lần thứ nhất liền đem diệt thần chuông cho lấy được. Tô Hàn cười hắc hắc, cũng không thèm để ý Heris cảm xúc, lại hỏi. Vậy cái này diệt thần chuông, ta hiện tại là có thể nhận chủ rồi. Tùy ngươi, chính mình nhận chủ, hoặc là tặng người đều được. Heris suy nghĩ một chút lại nói. Bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một thoáng, diệt thần chuông rất mạnh, mạnh đáng sợ. Mà lại mặc dù có khả năng nhận chủ, nhưng diệt thần chuông uy lực là phải căn cứ người sử dụng tu vi tới quyết định, giống người yếu ớt như vậy người. Nói đến đây, Heris trong mắt bỗng nhiên xoay một cái, nói. Không bằng như thế, ngược lại ngươi yếu ớt muốn chết, liền xem như cho ngươi diệt thần chuông ngươi cũng không phát huy ra uy lực gì, ta dùng ngươi cho ta này 50 miếng trái cây đổi với ngươi, sau đó lại cho ngươi 10 cái vũ khí ta giúp ngươi đánh xuống phong ấn, không cần nhất định phải chính ngươi cầm lấy, thế nào? Hắn cảm thấy mình ý nghĩ này quả thực là quá anh minh, nếu có thể dùng 50 miếng trái cây cùng 10 cái vũ khí nắm diệt thần chuông cho đổi lại, như vậy chủ mạch bên kia chẳng những sẽ không trừng phạt chính mình, ngược lại sẽ ban thưởng chính mình. Mặc dù nói đến cùng, vẫn là bọn hắn thua lỗ, có thể cùng diệt thần chuông so sánh, thua lỗ 50 miếng trái cây còn có 10 cái vũ khí tính là gì? Vũ khí của bọn hắn, tùy ý một cái chi mạch kho vũ khí đều có hàng mấy chục mấy trăm vạn, đến mức trái cây, không cần cũng không cần, ngược lại cũng là theo Tô Hàn nơi đó có được. Người suy nghĩ nhiều, có thể Tô Hàn câu nói này, lại là đem Heris hết thảy huyễn tưởng đều cho đánh vỡ. Heris gấp giọng nói, người cảm thấy thiếu đi. Nếu không như thế, ngươi những trái này, ta toàn bộ trả lại cho ngươi, sau đó lại cho ngươi thêm 20 kiện vũ khí, hoặc là mặt khác trang bị trước trước sau sau, ngươi tương đương với kiếm lời 150 miếng trái cây, còn kiếm lời 30 kiện vũ khí, này không tệ a, không được. Tô Hàn lắc đầu, quảng cáo, Heris biểu lộ không giống làm giả, hắn càng như vậy, liền đại biểu này diệt thần chuông càng là chân quý. 50 kiện, Heris cao giọng nói, 50 kiện vũ khí, hoặc là mặt khác trang bị tấm chắn, màu đầu, này chút ngươi đều có thể tùy tiện tuyển, ta phụ trách cho ngươi phong ấn, ngươi cầm tới là có thể dùng. Ta lấy tới làm gì? Đốn củi, vẫn là chém trái cây. Tô Hàn tự tiếu phi tiếu nói, ngươi, Heris biết Tô Hàn là sẽ không đồng ý, coi như mình xuất ra 100 kiện, hắn đều sẽ không đồng ý, không biết điều. Heris hừ một tiếng, Tô Hàn không để ý hắn, mà chỉ nói. Ta còn có hai lần cơ hội là a, Heris đầu xoay một cái, mắt điếc tai ngơ, bất quá cũng xem như chấp nhận. Tô Hàn cười cười, nắm diệt thần chuông thu đến không gian giới chỉ bên trong, lại là đem phải tay vươn vào trong gương. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn tức. Heris mặc dù nhìn không muốn lại để ý tới Tô Hàn, bất quá giờ phút này hắn vẫn là không nhịn được xoay đầu lại, trên mặt khẩn trương lần nữa hiển hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vận tốt này ra hòa, vẻn vẹn lần thứ nhất liền được diệt thần chuông, sẽ không phải thật có thể nắm hình thiên đại thần chiến phủ cho đem đi đi. Đây chính là toàn bộ ải nhân tộc bên trong vật chân quý nhất a, có thể ải nhân tộc giảng cứu quy củ, nếu như Tô Hàn thật lấy được bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Bọn hắn không phải người đời sau loại, mặc dù có trí tuệ, nhưng cũng không tàn nhẫn tâm kế cùng thủ đoạn, khinh thường tại đem Tô Hàn cầm tới đồ vật lại cướp về, bằng không thì cũng sẽ không như thế phẫn nộ. Lần thứ nhất liền lấy được diệt thần chuông, vận may của ngươi khẳng định đều đã dùng hết. Heris cắn răng nghiến lợi hô lớn. Lão gia hỏa, ta không tin ngươi còn có thể lấy thêm đến đồ vật gì, ngươi nếu là thật sự lấy được ta liền. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn chính là thân thể lắc một cái, đem tay phải thu hồi lại. Lần này, liền chín hơi cũng không dùng đến, chỉ dùng 6 tức. Nhưng thấy trong tay của hắn, đang nắm lấy một sợi dây chuyền này trong suốt cực kỳ đẹp đẽ, mặc dù không có chút nào màu sắc tựa như là một đầu phổ thông vòng cổ thủy tinh, có thể Heris khi nhìn đến trong nháy mắt một đôi mắt to lập tức liền biến đỏ bừng đứng lên. Nghiệp chướng A, sát tinh A, ngươi là cố ý tới tìm ta phiền phức chính là không phải. Heris quát ầm lên, Tô Hàn vuốt vuốt trong tay vòng cổ quay đầu nhìn Heris liếc mắt mở miệng cười nói. Trước đó lời còn chưa nói hết đâu, ta nếu là lấy thêm đến, ngươi liền như thế nào? Ta liền từng ngụm nước phun chết ngươi. Heris gầm thét lên, Tô Hàn cười một tiếng, cũng không để trong lòng, nói. Nhìn ngươi cái kia muốn chết muốn sống dáng vẻ, nói một chút đi, này lại là cái gì? Cửu cực khai hồn liên. Harris thật không muốn nói chuyện với Tô Hàn, có thể đây là quy củ, nhưng phàm là có người theo mặt kính làm ở bên trong lấy được cái gì, hoặc là cầm lên bốn phía những vũ khí này, bọn hắn nhất định phải giảng giải một thoáng vũ khí này tên cùng với tác dụng, cũng chính bởi vì uy tín, mới khiến cho ải nhân tộc vũ khí tại sau này cực kỳ được sủng ái. Bất quá, bây giờ còn chưa có đại chiến bùng nổ, vũ khí của bọn hắn đều tại kho vũ khí bên trong hít bụi đây. Cửu cực khai hồn liên, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc. Cửu cực khai hồn liên, không có đủ công kích cũng không có đủ lực phòng ngự, bất quá có thể làm cho hồn phách của ngươi chia ra làm 9, mà lại chỉ cần cửu cực khai hồn liên không vỡ, vậy ngươi 9 đạo hồn phách liền đều sẽ không tiêu tán, nếu có người đối linh hồn của ngươi tiến hành công kích cửu cực khai hồn liên hội hấp thu 99% trở lên lực công kích dĩ nhiên, chỉ giới hạn ở công kích linh hồn. Harris sau khi nói xong, lại nói. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, bất kỳ vũ khí, đều phải căn cứ tu vi của ngươi tới quyết định uy lực. Ta nói hấp thu 99% trở lên công kích linh hồn, là tại ngươi có thể đem cửu cực khai hồn liên uy lực toàn bộ phát huy ra điều kiện tiên quyết, giống ngươi bây giờ yếu ớt như vậy, có thể hấp thu 50% thế là tốt rồi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, liền xem như 50%, vậy cũng cực kỳ khủng bố. Công kích linh hồn, tại Long Võ Đại Lục bên trên Tô Hàn tạm thời còn chưa bao giờ gặp, nhưng tiến nhập tinh không trong đó về sau, công kích linh hồn chỗ nào cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có rất nhiều chuyên tu linh hồn tu sĩ, hắn công kích quỷ dị, uy lực khó lường, có đôi khi nhìn nhiều người liếc mắt liền sẽ nhường linh hồn ngươi trực tiếp sụp đổ, người sống biến thành tử thi. Quả nhiên là liếc mắt diệt hồn, giết người ở vô hình. Tô Hàn đã từng liền gặp được cường giả như vậy, kém chút bị đối phương cho hủy diệt linh hồn, nếu không phải là có người xuất thủ cứu giúp hắn tuyệt đối không sống nổi, càng không có thời khắc này trùng sinh chi sự tình. Đối với linh hồn, Tô Hàn là cực kỳ quan tâm, thân thể tan vỡ mất có khả năng một lần nữa ngưng tụ, nhưng linh hồn sụp đổ cái kia chính là trực tiếp tử vong, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Cho nên, theo Tô Hàn, này cửu cực khai hồn liên, so với trước lấy được diệt thần chuông đều trọng yếu hơn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.